Cha tôi là thanh tra Maguire. Chương 25, án mạng ở khu trò chơi. Góc truyện audio.com. Trận chiến tinh thần bắt đầu kể từ ngày hôm đó. Mỗi ngày cô luôn đối phó với cha bằng các câu trả lời tránh né. Nếu không trả lời thì xài bài chuồn chạy mất. Cứ như thế day dưa hết một tuần thì lão cha cũng đầu hàng tạm thời tha cho cô. Nhưng trước đó cũng không quên dặn dò con đi học tránh né việc yêu sớm. Ha ha, con gái cha đã là bà thím rồi. Có còn con nít nữa đâu mà lo dữ vậy. Sau những tháng ngày căng thẳng ở nhà, công việc và trong lớp học, buổi chiều tan trường, Sonoko dẫn cả nhóm đến khu trò chơi mình thường ghé tới. Cô rất háo hức muốn đi nhưng khi biết được thằng nhóc Conan cũng sẽ đi theo tự dưng cảm xúc tụt xuống phong phanh. Giờ cô muốn về, tuy là khu vui chơi. Cái Sonoko muốn giới thiệu chính là máy chụp hình hóa trang nhân vật. Trông khá vui mặt, đưa mặt vào máy ảnh rồi chọn các mẫu hình mình muốn. Cứ thế mà chụp, có rất nhiều chủ đề khác nhau như hóa trang thành nhân vật hoạt hình, cảnh sát, bác sĩ, bla bla. Sonoko thấy mẫu hình áo cưới, liền dục Ran vào chụp. Ran ngại ngùng đùng đẩy qua Amaya. Amaya thấy cũng đẹp, nên cũng chủ động chụp một ảnh. Có Amaya dẫn đầu, Sonoko cũng chụp một tấm. Kế đó là Ran. Sau khi rửa hình, cô thấy cũng không tệ. Liền cất hình vào ví tiền. So với việc chụp hình ảo như vậy, cô muốn mặc áo cưới thật hơn. Sao không in nhiều một chút mà lấy có một ảnh thế? Ran nở nụ cười gian xảo. Đôi mắt gian manh trêu đùa. In nhiều tốn tiền lắm. Amaya ngờ nghệch nói. Dù sao chụp mình tự ngắm được rồi. In nhiều làm chi? Ôi trời! Cậu ngốc thế, ý Ran là chụp nhiều nhiều rồi gửi cho người ấy của cậu coi đó. Sonoko giúp Ran giải nghĩa. Khai thông ý tưởng của Ran cho Amaya cũng không quên chìa một tay phụ giúp Ran trêu Amaya. Tớ nghe Ran bảo cậu hẹn hò với ai đó trên tầng thượng khách sạn Baker. Chà, ăn tối dưới ánh nến lãng mạn, còn được ngắm được cảnh đêm Tokyo. Còn gì bằng, thôi đi, Ran cũng đi ăn với Shinichi. Sao cậu không nói, lão cha cô đã dai. Hai bà tám này còn dai hơn cha cô nữa. Ôi giời, Ran với Shinichi, chuyện này tớ và Ran bàn nhau hằng ngày. Có cậu mới là tin hot. Thật ra tớ và anh ấy trong quá trình tìm hiểu thôi. Đến mức hẹn hò thì có lẽ chưa. Từ sau buổi tối hôm đó, cô suy nghĩ rất nhiều vấn đề giữa hai người. Tuy anh đối xử với cô rất dịu dàng, có điều cảm giác an toàn cô lại không cảm nhận được. Thấy gương mặt Amaya bỗng dưng buồn buồn, hai cô gái lập tức chuyển chủ đề khác. Đề tài mới chính là cô giáo dạy tiếng Anh mới chuyển đến trường. Dầu đi, với Amaya vị cô giáo nước ngoài này chỉ đơn giản là dạy dễ hiểu. Tuy có hơi nghiêm khắc, mặt khác cô không suy nghĩ nhiều. Này, đó có phải là cô dâu đi không? Sonoko chỉ về hướng khu bắn súng. Một người phụ nữ nước ngoài đang chơi rất hăng say. Hình như là chơi rất giỏi nên mọi người xung quanh tập trung quanh cô để xem. Là cô ấy đấy, cô nhàm chán bảo. Một cô giáo nghiêm túc trong giờ học, bây giờ bị học sinh phát hiện mê chơi game ở đây. Không biết gương mặt sẽ biểu lộ sắc thái gì nữa. Tranh thủ Ran và Sonoko tới nói chuyện với giáo viên, Conan liền đi tới hỏi chuyện. Ngày hôm đó, cậu thay đổi sắc mặt có phải vì thấy tên Pisco không? Pisco, tớ không hiểu cậu đang nói gì. Cô giả vờ nói, hôm đó tôi đau đầu nên sắc mặt mới tệ vậy thôi. Cậu tưởng tớ là đồ ngốc sao? Không biết phân biệt đâu là sợ hãi, đâu là đau đầu. Conan liền phản bác. Conan còn nhớ, ngày đó sắc mặt tái xanh, đôi mắt ảm đạm như thấy một thứ gì đó khiến Amaya run sợ. Dáng vẻ đó không thể nào là đau đầu cả. Cậu đang muốn bàn chuyện đó với tôi khi ở đây. Amaya nhìn quanh khu trò chơi. Jody đang hướng dẫn Ran chơi trò đánh nhau. Một cô gái có niềm đam mê bạo lực. Bộ môn này là trúng tủ rồi. Tớ nghĩ tớ với cậu đang cùng chung kẻ thù. Có lẽ có thể hợp tác. Conan cần mối liên hệ. Nếu không cậu sợ đến cả để nói chuyện. Cả người cũng sẽ không có gì để nói. Amaya nghe đề nghị này cũng không tồi. Dù gì chất lượng tìm thông tin. Không ai tìm tốt hơn cậu. Suy tính một hồi liền đồng ý. Conan gửi cô địa chỉ nếu cần gặp cậu. Cô nhận lấy. Quay lại nhóm ham chơi ban nãy. Giờ họ đã đổi qua chơi đua xe rồi. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Vẫn câu nói cũ. Nam chính ở đâu? Ở đó xuất hiện án mạng. Amaya cha rất hoài nghi. Danh xưng thần chết được lây truyền sang con rồi đấy. Thanh tra Megura sau khi nghe báo án đã lập tức đi tới. Nhìn thấy đứa con gái của mình ở đây ông bất ngờ đấy. Cuộc đời ông làm cảnh sát. Mỗi khi có vụ án, thế nào cũng có hai kẻ xuất hiện. Một là Mori và hai chính là Shinichi. Lần này con gái ông có mặt trong danh sách rồi. Oan uổng con quá. Con theo bạn đến đây chơi mà. Cái biết danh này tự nhiên bị gắn mác. Hỏi coi có tức không chứ? Trước tiên, cảnh sát sẽ cho khám nghiệm tử thi và lọc ra các nghi phạm. Amaya và Conan không tham gia trò chơi. Thay vào đó là người quan sát nên khi lọc nghi phạm cũng nhanh hơn. Đối tượng gồm có nhân viên khu trò chơi Hitoshi. Phóng viên tạp chí trò chơi Shimizu nếu tính thêm 5 người bọn họ nữa là 7 và cuối cùng chính là camera của khu vui chơi nữa. Nạn nhân là Toby Kengo 21 tuổi không nghề nghiệp. Là một kẻ tình tính không tốt nên những khách quen trong khu trò chơi không ưa gì nạn nhân. Nguyên nhân gây ra cái chết. Theo con là vì sao? Ông đến xác nạn nhân quan sát. Là do trò chơi cảm giác mạnh sao? Không thể nào, trò chơi này đồ run và cảm giác gây nên cho đối phương luôn an toàn. Không thể gây chết người. Amaya có quan sát Ran chơi đấu võ. Nhìn biểu hiện của Ran. Ran miêu tả tuy hơi đau nhức nhưng nếu so sánh thì chỉ như kiến cắn thôi. Con nghĩ có thể là một vật nhọn tựa như kim tiêm chẳng hạn. Con đùa sao? Nơi đông người thế này. Sao chúng dám? Ông Meguiar không tin thủ phạm lại có thể liều đến vậy. Cha lại quên rồi. Nơi đây là khu vui chơi. Hiện tại các máy móc đã ngừng hoạt động để điều tra phá án. Còn bình thường, muốn nói chuyện với nhau phải hét lớn với nhau mới được cơ. Nói rồi cô đến nơi nạn nhân tử vong. Chỉ cho cha cô thấy. Với lại cha nhìn xem. Tay chân anh ta bị gắn chặt trên ghế. Không tự do cử động. Khi đó anh đèn khu vui chơi lại không mấy sáng để tiện cho khách nhìn màn hình. Hung thủ muốn ra tay cũng là điều dễ dàng. Theo mọi người đến phần thẩm vấn. Đáng lẽ cô cũng không có quyền đi theo nhưng theo quy tắc cũng là một nhân chứng chứng kiến vụ việc nên được đi theo. Cãi qua cãi lại. Người này muốn này nạn nhân chết. Người kia cũng có ý định làm cô nhứt cái đầu. Mọi thứ chìm vào ngõ cụt cho đến khi nghe được một viên cảnh sát đi vào thông báo kết quả khám nghiệm. Nạn nhân bị trúng độc tetrodotoxin. Độc cá nóc, theo như sự lý giải của cô dâu đi. Độc cá nóc còn độc hơn cả kali cyanua gấp 500 lần. Chỉ từ 0.5mg cho đến 1mg đã đủ giết người khỏe mạnh rồi. Nếu ăn phải độc. Độc sẽ dần thấm vào máu cơ thể nếu kịp thời cấp cứu. Nạn nhân có cơ hội sống sót nhưng khi chúng độc trực tiếp vào máu. Nạn nhân chỉ có dấu chấm hết. Mọi người quay trở lại hiện trường tiếp tục vụ án. Amaya nghe tiếng gì đó liền gọi Conan lại. Cậu phát hiện được gì sao? Amaya, cậu có nghe tiếng kim loại ma sát không? Từ hồi đi đến đây tớ nghe một lần. Cho đến khi mọi người bước ra ngoài tớ lại nghe một lần nữa. Conan gật đầu tỏ ý cũng đã nghe âm thanh giống cô. Ừ tớ cũng nghe thấy. Cậu đã nghĩ ai là hung thủ chưa? Tớ đoán được ai rồi đấy. Cô tỏ ra thần bí nói chuyện. Conan hơi ngạc nhiên liền hỏi. Là ai? Ra ngoài đi. Nghe giọng cậu xem chừng cũng đoán được rồi. À ha ha ha. Conan cười gượng một tiếng. Mỗi lần có chuyện gì che giấu chỉ biết cười vậy thôi. Ra ngoài thêm một lần lục soát, họ lại đầy đùng đẩy cho nhau mình không phải là hung thủ và đưa ra bằng chứng này nọ đến mức lôi cô giáo dâu đi vào. Tất nhiên Ran và Sonoko phải bênh vực cô giáo. Amaya mệt cả người, dù cô không nhớ tình tiết vụ án cho lắm nhưng cô cũng đoán được phần nào vụ án. Đọc truyện cô đôi khi không thể tin được một thanh tra viên cảnh sát lâu năm lại không bằng một câu nhóc. Có lẽ tác giả cần làm nổi bật trí thông minh của nhân vật chính. Chứ bình thường không có Conan, cô vẫn thấy năng suất làm việc của cha cô rất tốt. Làm được cảnh sát đâu phải dễ đâu chứ. Có điều do hào quan của nhân vật chính, cha cô đành phải lùi bước vậy. Thật đáng thất vọng. Cô buột miệng nói lên lời trong lòng, mọi người ai cũng nhìn về phía cô buột phải đâm lao phải theo lao. Trong khi mọi người đang đẩy đùng cho nhau, hung thủ đang cười vì đã lừa được chúng ta đấy. Amaya, con nói vậy là sao? Hai, xin lỗi, Sonoko cướp vai của cậu rồi. Nghĩ vậy cô nhanh chóng giải thích. Vì vết tiêm ở bên phải nên không thể nào là bác Emory gây án. Mặc dù có nói chuyện versus nạn nhân trước trận đấu nhưng điều đó cũng không chứng minh là bác ấy, vì Shimizu đã đến nói chuyện với nạn nhân ngay sau đó. Sau đó cô quay sang cô dâu đi nói. Cô giáo cũng không phải, vì lúc đó cô và Ran, Sonoko, Conan đang chơi game. Cái này thì chắc chắn có con và ba người đó làm chứng cho cô giáo. Vậy người còn lại, thanh tra tiếp lời. Xem chừng đã hiểu lời Amaya nói. Đúng vậy, người còn lại là kẻ rất căm ghét nạn nhân đó chính là Shimizu Takayasu. Chỉ có thể là anh. Mọi người lập tức tập trung vào người mang tên Shimizu Takayasu. Amaya nhìn thấy dáng vẻ anh ta rất lung túng. Mất thêm vài giây để cố trấn an mình. Cô nói gì thế? Rõ ràng ban này tôi chơi trò chơi. Tôi đấu thua còn gì? Thế thì giết hắn bằng cách nào, được thôi. Tôi sẽ cho anh thấy anh làm bằng cách nào. Amaya tự tin, ngoắc tay kêu Conan tới giao nhiệm vụ. Đương nhiên cậu vui vẻ làm một trợ lý nhỏ bé. Nào, mọi người theo dõi trên màn hình nào. Cô chỉ tay lên màn hình. Yêu cầu mọi người theo dõi trận đấu game của nạn nhân chơi ban nãy với kẻ tình nghi Shimizu. Gì đây? Một cảnh sát mà nghe lời một nhóc con sao? Hắn không phục, liền chế giễu ngài thanh tra. Ây da, Amaya giỏi lắm, con gái ông giỏi thế nào? Ông tự biết, nếu như muốn nó đi khoe khoang cho cả thế giới biết là người tài giỏi. Có lẽ bây giờ cũng nổi tiếng như tên Shinichi rồi. Nghĩ lại ông thật khâm phục gen nhà Kudo. Không có kẻ nào trong nhà là người bình thường cả. Sau khi Conan sắp xếp cho Ran và Takagi vào vị trí xong, mọi người cũng hướng lên màn hình của trận đấu. Trông thấy vị cảnh sát đấu với cô nữ sinh quá bạo lực nên âm thầm phê bình không biết nhường nhịn. Đến cả Megure xem trận đấu mà thầm đổ mồ hôi hột. Lén lút đến khuyên vị cấp dưới của mình. Này, tôi biết cậu háo thắng nhưng cũng phải biết nhường nhịn một chút chứ. Đến khi kết thúc trên đấu, nhân vật trên màn hình đã đánh thắng. Họ không ngờ cảnh sát lại bạo lực đến vậy, cho đến khi thanh trà mở mũ đội bảo hộ cho trò chơi khỏi người Takagi mới thấy cậu ta bị bịch mắt. Ông liền ngạc nhiên, thế này là sao? Conan lập tức giải đáp thắc mắc của mọi người. Chị Amaya đã nhờ cháu dặn chú Takagi bịch mắt lại. Sau đó là chọn nhân vật nữ, còn nhân vật nam chị Ran là người đảm nhiệm. Vậy có nghĩa là, đúng vậy. Đó là ấn tượng ban đầu. Ai cũng nghĩ Ran sẽ chọn nữ còn trung sĩ sẽ chọn nam, nhưng thực ra ngược lại. Cũng giống như mọi người nghĩ nan nhân sẽ chọn nhân vật Baker còn Shimizu sẽ chọn Haido, và kết quả chúng ta đều bị lừa. Amaya lấy tay đẩy nhẹ vào Conan bảo cậu ấy tiếp tục. Bởi vì trên màn hình không hiển thị người chơi nên người nào chơi nhân vật gì, cho nên người chơi đổi nhân vật sẽ cũng không ai chú ý đến. Vậy ý cháu Bito đã bị đổi nhân vật trước lúc chơi sao? Nghe thế Meguiar liền nói ra thắc mắc của mình. Conan gật đầu. Sau khi bị Shizumi tấn công bằng kim tiêm, anh ta có lẽ đã chết hay bất tỉnh rồi. Nói rồi nhìn qua Amaya nói giọng điệu vô cùng trẻ con. Đúng không chị Amaya? Làm Amaya muốn dựng cả da gà. Đúng vậy. Độc cá nóc nổi tiếng là độc gây ra triệu chứng liệt ngay lập tức. Nếu nạn nhân chưa bất tỉnh thì cũng đã bị liệt rồi nên không thể cử động được. Khoan đã nào, nếu hạ độc thủ trước trận đấu, chẳng lẽ không ai để ý tới? Meguiar nêu ra nghi vấn. Takagi ngay lập tức nói những gì trải nghiệm khi mình ngồi trong ghế trò chơi. Ngồi im tự cho máy chuyển động. Anh không hề làm bất cứ một động tác gì cả. Đó chính là thủ thuật của Shimizu. Trước trận đấu, nhân lúc mọi người không để ý tới gần Bito và chích vào tay nạn nhân. Trong khi ngấm thuốc thì trận đấu đã bắt đầu. Một trận đấu nạn nhân là nhân vật Lucas và anh ta trở về ghế của mình. Bấm chọn nhân vật của nạn nhân là Baker cho mình và nhấn nút OK. Với cách thức này đám đông sẽ nghĩ anh là người bị nạn nhân đánh bại. Vậy tại sao anh ta không đánh vào cú cuối cùng vào nạn nhân? Ran rời khỏi ghế trò chơi. Tiếp tục tham gia vào cuộc phá án. Nếu như vậy, khi kết thúc trò chơi màn hình của Bito-san sẽ bị hiện lên chữ You Lose còn hòa sẽ hiện lên chữ Draw. Còn hung khí thì sao? Nếu vậy kim tiêm phải còn quanh đây chứ cậu bé. Shimizu cố chấp không nhận mình sai. Đang tìm cách hỏi khó mong muốn thoát tội. Đúng vậy. Hung khí ở đâu vậy chị Amaya? Conan lại diễn trò trẻ con ngây thơ với cô. Khóe miệng Amaya hơi run rẩy. Bà cho mi tỏa sáng thế mà không chịu. Vậy để bà một mình tỏa vậy. Chúng tôi đang muốn định soát người anh đây. Meguiar khi nghe đến hung khí thì chợt nhớ mình chưa lục soát người của những người tình nghi ban nãy. Nghĩ thế liền muốn lục soát Shimizu đầu tiên. Hừ, cứ tự nhiên, các ông sẽ không tìm được gì đâu. Hắn khá hoành hoang khi nghe lục soát người. Tự cho mình đã giấu kỹ hung khí rồi nên rất tự tin sẽ không bị tìm thấy. Anh ta nói đúng đấy. Hung khí đã không còn trên người anh ta nữa. Cô cười trừ, nhưng mà hung khí vẫn còn đi dạo xung quanh anh đấy. Ý cô là sao? Không dài dòng, cô gọi nhân viên trò chơi tới. Cũng là tình nghi của vụ án. Dijima-san, anh đi đến đây. Vâng, anh ta chậm rãi đi tới. Mang theo âm thanh thanh kim loại ma sát dưới mặt sàn. Mọi người có nghe không? Âm thanh kim loại ma sát dưới mặt sàn. Nghe vậy Dijima vội vàng kiểm tra giày của mình. Có một tấm giấy bạc bị dính dưới đế giày. Như mọi người đã thấy, hung thủ đã để kim tiêm và trong điếu thuốc, kẹp vào trong kẹo cao su và dính trong gói kẹo. Cháu phát hiện được cũng nhờ Conan nói cháu khi nhìn thấy trong lúc anh Dijima ngồi xuống thắt dây giày. Nhờ cách này, anh ta đặt nó xuống đật mặt kệ ai là người dẫm lên nó. Thanh tra lập tức yêu cầu anh ta tháo giày kiểm tra. Quả là bên trong có điếu thuốc chứa cây tim tiêm cũng bã kẹo cao su. Anh Shimizu chỉ cần nói mình nhặt bật lửa thật chất là đặt hung khi đã được giấu trong điếu thuốc xuống san và sau đó anh Dijima dẫm phải lên nó. Mà cho dù không phải anh cũng là người khác. Nếu không chú ý tới vẫn sẽ còn dính lên giày hoặc nếu có cũng sẽ tháo ra quăng đi nhưng anh lau chất độc đi chưa thì tôi không biết. Tôi nghĩ anh đã chuẩn bị điếu thuốc trước đó trong nhà vệ sinh của khu giải trí này và nếu anh để nó trong gói thuốc lá chắc không ai nghi ngờ gì cả. Bác hiểu rồi. Bây giờ chỉ cần xác nhận xem có dấu van tay của anh trên điếu thuốc thì chúng ta sẽ có bằng chứng. Nhân viên pháp y cũng đã có mặt thu thập kim tiêm dính trong điếu thuốc kia. Trong tình trạng này hắn vẫn còn bình thản phân bua. Đem ra gói thuốc và keo cao su khác với nhãn mác trên điếu thuốc và giấy gói keo ban nãy. Còn hoang nghênh cảnh sát kiểm tra vân tay chứng tỏ mình trong sạch. cho rằng ai đó hãm hại mình vì ai trong giới game đều biết hắn luôn nhai kẹo cao su để cầu may, làm hai thanh tra viên của chúng ta cảm thấy lúng túng. Tôi hiểu rồi. Ban đầu cô có hỏi sửng sốt, nhưng chợt nhớ đến điều gì đó lập tức lấy lại phong độ. Tôi có nghe Conan bảo rằng anh đã dùng bã và thuốc lá từ gạt tàn trung tâm này. Lý do duy nhất chính là phòng ngừa bị phát. Cách chương.